Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2874, chương 2879, mâu thuẫn hóa. Thượng Thanh Tông người làm sao lại tới nơi này? Bọn họ đây là muốn làm gì? Đúng a, nhìn những người này kẻ đến không thiện a, không ít người đều là âm thầm nghĩ thừa dịp. Đám người này đến cùng tới nơi này muốn làm gì? Dù sao cái này Vô Danh Thành cũng không phải Thượng Thanh Tông địa bàn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Thượng Thanh Tông danh tiếng. Không ít người đều là yên tĩnh mà nhìn xem cái này người. Cái này áo bào trắng thiếu niên sắc mặt nghiêm túc, hai tay của hắn ôm cánh tay, lạnh nhạt đứng tại trên thành tường này. Áo bào trắng thiếu niên bình thản thanh âm khuếch tán ra đến, nói: Thượng Thanh Tông phá án, hiện có ác ma bảng dương thông thoát đi nơi đây, ta Thượng Thanh Tông đến đây đem rảo sát, hy vọng có hiểu rõ tình hình người có thể tới nói cho bỉ nhân. Bỉ nhân nguyện ý đánh đổi một số thứ. Đạo thanh âm này truyền vang ra ngoài rất rất xa, rất nhiều người đều là nghe được rõ ràng. Thì liền Hạ Minh cũng là như thế. Cái gì? Lại là ác ma trong bảng dương thông? Ác ma bảng? Không ít người nâng lên ác ma bảng thời điểm, tất cả đều là thần sắc nghiêm túc, đôi mắt chỗ sâu toát ra một chút thận trọng cùng kiêng kỵ. Dương thông vậy mà chạy đến nơi đây đến. Hạ Minh lỗ tai động động, hơi có chút kinh ngạc, nói: Cái gì là ác ma bảng? Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, Độc Hoàng đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, cái kia đục ngầu trong con ngươi xen lẫn một chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại hỏi ra một vấn đề như vậy đến, như thế để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đối với loại này quái dị ánh mắt, Hạ Minh cũng cảm thụ nhiều. Hạ Minh thuận miệng nói: Làm sao? Có vấn đề gì à? Độc Hoàng khóe miệng co quắp rút, lúc này mới từ tốn nói: Ác ma bảng là cả cổ đại lục sắp xếp một cái bảng danh sách. Ở bên trong chỗ sắp xếp, đại đa số đều là một số ác nhân. Những người này có chính mình đặc biệt tính cách, cũng có chính mình đặc biệt cách đối nhân xử thế phương thức. Cái này giết người, càng là không kiêng nể gì cả. Chỉ có đại hung người mới có tư cách tiến vào cái này ác ma bảng. Hạ Minh nghe vậy cũng là hơi có chút kinh ngạc, liền nói ngay: Ác ma trên bảng người mạnh không mạnh? Nói đến đây, Độc Hoàng cũng là sắc mặt nặng nề, nói: Nếu là ác ma kia bảng hạng nhất, thực lực phi thường cường hoành, cũng là thần du cảnh cao thủ, đoán chừng cũng không là đối thủ. Đây mới thực sự là thiên chi con cưng. Hạ Minh nghe xong cũng là bị kinh ngạc. Thần du cảnh cũng không là đối thủ, như vậy cái này người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vậy cái này Dương Thông đâu? Hạ Minh cũng đã biết cái này Dương Thông thì là ác ma bảng người, cho nên Hạ Minh lúc này mới nghi hoặc hỏi. Ác ma bảng hết thảy có ngàn người, hàng năm lên bảng người chỉ có như vậy rải rác mấy người. Cái này Dương Thông cũng là mới vừa tiến vào ác ma bảng không bao lâu tân nhân, cho nên cái này người bài danh tại 998 tên. Hạ Minh nghe vậy thì là lăng một chút, không có nghĩ đến cái này Dương Thông vậy mà bài danh tại 998 tên. Thật đúng là có chút vượt quá hắn dự liệu. Hắn còn lấy vì người này có bao nhiêu lợi hại đây. Người có thể không nên xem thường cái này ác ma trên bảng người. Những người này tất cả đều là sinh hoạt tại sinh cùng tử ở giữa. Nếu là không có một số bản sự, bọn họ nhưng tại cái này ác ma bảng chân đứng không vững. Cái này Dương Thông tới nói, người này thực lực đều được là thực hồn cảnh lấy phía trên cao thủ. Bởi vì thực hồn cảnh trở xuống là không có tư cách tiến vào cái này ác ma bảng. Hạ Minh nghe xong thì là cau mày, nói: Cái này ác ma bảng tấn cấp quy tắc là cái gì? Quy tắc có rất nhiều, nhưng đại đa số đều sẽ tổng hợp cân nhắc bọn họ hội căn cứ ngươi làm ra chuyện ác mà đến tiến hành phân tích. Sau đó tăng thêm thực lực ngươi đến tiến hành ước định. Đương nhiên, một ít lão nhân là sẽ không tiến nhập ác ma bảng. Bình thường là trở thành ác ma bảng người đều là thiên chi con cưng. Cho nên cái này ác ma trên bảng người đại đa số đều là một số người trẻ tuổi. Cái này ác ma bảng là ai làm ra đến? Làm sao có thể phán đoán một cá nhân thực lực? Hạ Minh nghi hoặc không hiểu. Xác thực, cái này mỗi người đều có mỗi người sự tình. Cũng không có khả năng thời khắc có người nhìn chằm chằm cái này người. Cái này muốn phán đoán ra người này thực lực, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Không biết, Độc Hoàng thản nhiên nói, truyền thuyết là cùng Thiên Cơ Môn có quan hệ, nhưng cụ thể, lại là không có người rõ ràng, lại là Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn vô cùng thần bí, hiện tại đều chưa từng nhìn thấy Thiên Cơ Môn người xuất hiện. Hạ Minh cũng là cảm giác kỳ quái. Cái này Thiên Cơ Môn coi là thật có thể đo tính thiên cơ hay sao? Bất quá đối với cái này ác ma bảng, Hạ Minh ngược lại là có phần có hứng thú. Đây là một cái rất đặc biệt bảng danh sách. Vậy cái này Dương Thông đại khái là thực lực gì? Hạ Minh suy nghĩ một chút hỏi. Đại khái là thực hồn cảnh tam trọng hai bên đi. Hạ Minh nghe xong, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Thực hồn cảnh tam trọng, thật là tương đương lợi hại. Hắn cũng không dám nói mình có thể đánh thắng được thực hồn cảnh tam trọng người. Dù sao chênh lệch một cái đại cảnh giới, tuy nhiên không biết làm ra như thế một ác ma bảng mục đích. Nhưng là Hạ Minh biết, nếu là có thể tiến vào ác ma bảng, đây cũng là một loại vô thượng vinh dự, bởi vì đây là đại biểu cho thực lực. Đại biểu cho đối bọn hắn khẳng định, ngươi đánh giám, ngay tại một loáng sau cái kia, một đạo nổi giận thanh âm tùy theo vang vọng, theo đạo thanh âm này vang vọng, một bóng người xuất hiện tại cái này cổng thành phía dưới. Người này khí tức có chút uể oải, thở hồng hộc, thân này phía trên, càng là có chút không còn chút sức lực nào, cái này người chật vật không chịu nổi. Mặc lấy quần áo màu đen, trên quần áo đều là dính đầy bụi đất, giống như một tên ăn mày đồng dạng. Người cuối cùng là đi ra. Vào lúc này, cái kia áo bào trắng nam tử liếc người này liếc một chút. Cười lạnh nói, lần này ngươi chạy không thoát a. Tô Quyền lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới cái kia đạo chật vật bóng người. Hạ Minh cũng là theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Chờ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát, Hạ Minh cau mày, người này chính là Dương Thông. Hạ Minh nghi hoặc nhìn về phía cái này Độc Hoàng. Độc Hoàng trong đôi mắt cũng là toát ra một chút nghi hoặc. Nói, Dương Thông tuy nhiên thần bí, nhưng là ta cũng đã từng thấy qua. Người này tựa hồ không phải cái này người tướng mạo. Không phải cái này người tướng mạo. Hạ Minh nổi lên nghi ngờ. Nói, đã không phải cái này người tướng mạo, như vậy nói cách khác cái này người không phải Dương Thông. Ta khó mà nói, Độc Hoàng khẽ lắc đầu, nói, Dương Thông thực lực còn tính là không tệ, mà lại người này tâm kế cũng là rất nhiều, vô cùng am hiểu che giấu mình. Theo lý mà nói, bằng vào cái này Tô Quyền, còn chưa có tư cách tìm tới Dương Thông. Cũng là thực hồn cảnh 9 tầng người nếu muốn tìm đến Dương Thông cũng có chút không dễ. Nếu như Dương Thông có thể che giấu mình, tất cả mọi người rất khó phát hiện, mà cái này người một miệng chắc chắn người này chính là Dương Thông, ta cảm giác trong này có lẽ có cái gì mờ ám. Hạ Minh nghe vậy, cũng là thật sâu nhìn một chút cái kia phía trên Tô Quyền. Hắn cũng muốn nhìn một chút Thượng Thanh Tông đến cùng muốn làm gì. Thật nếu nói, đây là hắn lần thứ ba cùng Thượng Thanh Tông gặp gỡ, ta chính là Thiên Đạo Học Viện học sinh Hàn Đêm. Tô Quyền, ngươi vì giết ta, vậy mà nói ta là Dương Thông. Quả nhiên là buồn cười, ngươi thật cho là liền không có người nhận biết Dương Thông sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.